Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, rõ ràng đều dặn dò nhà mình bảo mẫu xem trọng nhà mình tiểu công chúa. Nhìn xem, đây là xem trọng ý tứ sao? Hai cái tiểu nhân tay đều dắt một khối. Bước tiếp theo sẽ làm gì? Quả thực thật quá đáng. Nội tâm tiểu nhân nhi đều giống như hò hét giống nhau vặn vẹo tức giận. Tức giận đến xoắn ốc truyền. Tức giận đến, ba ba tiểu công chúa ngoan ngoãn ngửa đầu. Kêu một tiếng, ngốc ba ba nháy mắt liền tươi cười đầy mặt mà ai một tiếng. Duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc. Lúc này mới sau đó quay đầu nhìn củ cải nhỏ. Tươi cười lập tức giả dối lên. Thật là phiền toái tiểu trúc. Nhà của chúng ta hứa hủ chính là không quen biết lộ. Hừ, Khương gia kia tiểu tử cũng không quen biết. Lộ si một cái, nhưng là nhà ta vẫn là thỉnh đến khởi bảo tiêu. Không thể so Khương gia tiểu tử gia nghèo, lần sau liền không cần phiền toái ngươi, lần sau lão tử. Chính mình đón đưa, hứa phụ đời này hối hận nhất thời điểm chính là ở Khương gia tiểu tử chọn đồ vật đoán tương lai. Thời điểm đi xem náo nhiệt còn chưa tính, còn đi uống xong rượu, thuận thế liền đem chính mình thủy linh linh tiểu công chúa cấp bán đi. Khác phụ thân đều là ở nữ nhi yêu đương, nữ nhi kết hôn thời điểm mới cảm nhận được mất mát thương tâm ơ siêu chính mình thật là mỗi thời mỗi. Khắc đều ở thể hội a. Không làm, một giây đều đang hối hận, không phiền toái, nam hài giờ phút này nho nhã lễ độ. Đảo thật sự cực kỳ giống một cái tiểu thân sĩ. Hứa hủ thực ngoan, ta đưa nàng một chút đều không phiền toái. Thúc thúc đi làm quan trọng, cứ yên tâm đem hứa hủ giao cho ta hảo, hoàn toàn nhìn không ra buổi chiều giáo huấn hứa hủ thời. Điểm thịnh khí lăng nhân cùng hận sắt không thành thép, hứa phụ. Ta tổng cảm giác Obuola tiểu vương tử EQ không quá cao a. Ta cảm thấy nhạc phụ đại nhân giống như mau khí tạc a. Phi, trên lầu làm sao nói chuyện? Nhạc phụ cũng là tùy tiện la hoảng sao? Nhạc phụ đại nhân, ta đây liền đem những người này cấp đuổi ra đi. Trên lầu tình địch nhóm, cái gì đều đừng nói nữa. Rút kiếm đi, dứt lời, tiểu nam hài cùng tiểu nhân nhi vui sướng mà cáo biệt. Chỉ để lại vẻ mặt táo bón khó coi sắc mặt hứa phụ. Hứa hủ chậm gì gì mà bồi chính mình cha mẹ cơm nước xong liền trở lại phòng. Mới nhặt lên trên mặt đất búp bê Tây Dương liền nghe được cửa sổ bên cạnh dị vang. Như là cục đá ở gõ cửa sổ. Rất có tiết tấu, này vừa nghe chính là nhà mình trúc mà ám hiệu, hứa hủ đoàn tay đoàn chân ngoan. Ngoãn mà bò lên trên tiểu băng ghế. Cố sức mà điểm chân mở ra cửa sổ, mềm mại thanh âm, tiểu trúc đối diện quả nhiên là cái kia tiểu nam hài. Hắn đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn nàng, khó được khuôn mặt nhỏ thượng không có ghét bỏ cùng ngạo mạn. Lại là một loại mờ mịt cùng khổ sở, hai nhà cửa sổ cách thật sự gần. Đặc biệt là hứa hủ cùng Khương Duy Dương phòng, chỉ cách 2 mét, cách liền có thể nói chuyện. Tuy rằng hứa phụ vẫn luôn xem cái này khó chịu, nhưng là cũng lấy nhà mình tiểu công chúa không có cách nào. Liền cam chịu, hắn bẹp miệng nhìn nàng thật lâu, đặc biệt khổ sở bộ dáng. Tiểu hủ, ta muốn đi Obuola tinh cầu, hứa hủ. Trong truyền thuyết Obuola a, thật là càng ngày càng tò mò, vì cái gì nha? Nàng từ nơi này vọng đi xuống. Vừa vặn thấy được chiều nay mới nhìn thấy bụng to nam nhân từ nhà hắn đi ra. Khương phụ Khương mẫu vẻ mặt trịnh trọng thân là người thường. Tự nhiên sẽ không có cái gì thuận phong nhĩ năng lực. Nàng cũng nghe không đến. Cái kia bụng to nam nhân tựa hồ đã nhận ra nàng tầm mắt. Hướng lên trên vừa thấy. Liền thấy được kia hai cái tiểu nhân nhi. Nam nhân nháy mắt ha ha ha lên. Này hai tiểu hài tử đào. Thật sự hảo chơi, nguyên bản hắn cảm thấy sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Cư nhiên chỉ là một câu. Người không nghĩ cứu cứu ngươi tiểu thanh mai sao, liền nói động hắn, dĩ vãng hắn đã tới Khương gia. Vài lần, tiểu nam hài đều đối hắn vẻ mặt phẫn hận. Nhưng là lúc này đây nghe thế câu nói tiểu nam hài cư nhiên không có sinh khí. Tương phản. Hắn trầm mặc đã lâu, hắn chỉ là suy xét thật lâu. Sau đó ngửa đầu, ta đi theo ngươi liền có thể cứu nàng sao? Trong ánh mắt có quang, tràn đầy chờ mong, xinh đẹp mà lộng lẫy, làm người vừa thấy liền cảm thấy mềm lòng, Lý Liên tự nhiên. Không phải cái gì Obuola tinh cầu nguyên soái, hắn chơi tâm rất nặng, chỉ là cảm thấy tiểu hài tử này hào chơi. Cho nên đi theo Khương Duy Dương nói tiếp mà thôi, trên thực tế hắn là C quốc bí mật tổ chức một. Người, đang tìm kiếm trên thế giới thức tỉnh dị năng người, làm cho bọn họ nhanh chóng tiến hành quân đội huấn luyện. Chấp hành đủ loại nhân vật, thông thường thức tỉnh dị năng tiểu hài tử đều sẽ có đủ loại sinh lý khuyết tật. Đều không thể lợi dụng, nhưng là cái này Nam Hải. Khương Duy Dương lại chỉ là hơi chút lộ si mà thôi, không tính bao lớn khuyết điểm. Ân, tuy rằng hắn cảm thấy Khương Duy Dương không phải sinh lý khuyết tật mà là vọng tưởng chứng. Đặc biệt nghiêm trang mà biên chuyện xưa, Lý Liên tự nhiên tưởng tranh thủ cái này còn tính khỏe. Mạnh hài tử tiến vào bí mật tổ chức, vì nước cống hiến, nhưng là thực mau hắn liền gặp được nan đề. Đứa nhỏ này trong nhà có tiền có quyền. Còn có cái ngọc hoa hoa giống nhau thanh mai trúc mã. Thấy thế nào đều sẽ không ném xuống này hết thảy đi tổ chức bên trong liều mạng. Mỗi ngày bồi hồi ở sinh tử tuyến thượng, vốn dĩ Lý Liên đều mau từ bỏ. Nhưng là không nghĩ tới chuyện này cứ nhiên quanh co. Hắn thanh mai ngọc viết đáng yêu. Cố tình thân thể không như thế nào. Có thể, chỉ cần dụng công huân đổi lấy một ít có thần bí tác dụng dược liệu. Liên tính không thể cứu nàng, nhưng là cũng có thể kéo dài nàng sinh mệnh, tuy rằng phải tốn phí rất nhiều công. Huân, hắn ngửa đầu, đột nhiên hỏi nói, kia nàng ăn những cái đó dược liệu lúc sau, liền có thể sống đến 50 tuổi sao? Vì cái gì muốn sống đến 50 tuổi đâu? Lý Liên vỗ vỗ chính mình tròn trịa bụng, tò mò hỏi, tiểu nam hài cười, vặn ngón tay đầu, bắt đầu tính toán lên. Đồng ngôn trị ngữ lộ ra nghiêm túc, bởi vì ta 22 tuổi cưới nàng, chúng ta ở bên nhau lúc sau, muốn mang nàng đi dạo toàn bộ thế giới, nàng thân thể không tốt, đều không có đi xem qua hải cùng tuyết sơn, còn muốn mang nàng đi Obuola tinh cầu, còn muốn sinh tiểu Hoa Nhi, 50 tuổi vừa vặn tốt, bằng không lúc sau Hoa Hoa không hiếu thuận. Nàng nhật tử liền không dễ chịu lắm mơ siêu, rõ ràng là hảo khôi hài nói. Lý Liên nghe nghe, cười cười, lại đột nhiên khổ sở đi lên, hắn cảm thấy chính mình lại quá mức lại tàn nhẫn, đặc biệt là hiện tại. Nhìn đến hai tiểu hài tử cách cửa sổ lưu luyến không rời bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình quả thực hư thấu. Lúc này... Vỗ vỗ chính mình bụng đều không thể an ủi chính mình, Khương Duy Dương lần đầu rất muốn làm. Một việc, cha mẹ đều ngăn không được hắn, đang nói lời nói lúc sau vẫn là làm hắn đi làm. Đương nhiên còn thuận đường ký một phần bảo mật hiệp nghị, Khương phụ Khương mẫu tiễn đi Lý Liên lúc. Sao, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Khương mẫu nháy mắt liền rơi lệ. Khóc nức nở nhiều nguy hiểm sự tình a. Lý Liên tuy rằng có thể lừa gạt tiểu hai tử. Căn bản là không có khả năng giấu được bọn họ. Khương phụ Khương mẫu đã sớm biết nhà mình nhi tử thân thể bất đồng với thường nhân. Không chỉ có cái đuôi, có đôi khi thậm chí lực lớn vô cùng, miệng còn có thể phun hỏa, nhưng là cái gì đều nghĩ tới. Tưởng hảo cả đời này như thế nào gạt người khác, chính là không nghĩ tới bị người tìm tới môn, Khương phụ thở dài một hơi. An ủi chính mình thê tử, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta làm phụ mẫu, cũng không thể câu bọn họ cả đời a, huống chi. Nếu là không cho hắn đi nói, hắn sẽ hối hận cả đời, chương 135 9.6 hứa hủ còn không có từ Khương mẫu rơi lệ chung phản ứng lại đây. Liền nhìn nhà mình trúc mã lấy ra cây thang, đắp hai bên cửa sổ liền chậm rãi từ bên kia bò lại đây. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tiểu trúc thân thể phản ứng dị thường nhanh nhẹn. Hắn cha mẹ tựa hồ đều không lo lắng, cái kia tiểu cây thang đều là Khương phụ là mơ siêu hứa hủ đầy. Ra cửa sổ, đem tiểu trong ngăn tủ mặt bánh quy đều đem ra. nhưng là lúc này bò lại đây Tiểu Trúc biểu tình cũng không tốt. Thậm chí liền bình thường thích nhất ăn bánh quy nhỏ cũng chưa xem một cái, hắn chỉ là trịnh trọng. Chuyện lạ mà nhìn nàng, dùng tay vỗ vỗ thảm, ý bảo nàng ngồi xuống, Hứa Hủ, a a a a, phát sinh cái gì, hảo hảo kìa, nguyên chủ trong trí nhớ mặt giống như cũng là, Obuola tinh cầu, thật là càng ngày càng tò mò. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng có hắn ở khi còn nhỏ xuất ngoại học tập sự tình. Chính là không rõ ràng lắm có phải hay không thật sự chỉ là xuất ngoại học tập mà thôi. Nhưng là trên thực tế hắn ngày lễ ngày Tết vẫn là đều sẽ trở về, tiểu nữ hài ngoan ngoãn mà ngồi ở thảm mặt trên, trong tay cầm bánh quy nhỏ hộp, mở to ngập nước đôi mắt nhìn hắn, ta muốn cùng ngươi nói chính sự. Người trước đem bánh quy phóng tới một bên, Hứa Hủ làm theo, nam hài cái đuôi chậm rãi duỗi ra tới. Hắn cái đuôi cũng không giống miêu mễ, thậm chí cũng không nghĩ con khỉ như vậy thật dài. Tương phản còn có điểm đoàn, thịt hô hô, Hứa Hủ mới sờ sờ. Đã bị tiểu nam hài vẻ mặt hồng toàn bộ mà nghiêm túc ngăn lại, không thể sờ, thanh âm quả thực một. Chút uy hiếp lực đều không có, sau đó Hứa Hủ lại sờ sờ. Nam hài mặt càng đỏ hơn, cái đuôi trên mặt đất lắc lắc, nhưng là lăng là không có tránh đi. Trong cổ họng mặt còn phát ra thoải mái lộc cộc thanh, xem đi. Hắn chính là thực thích nàng tới sờ cái đuôi, như vậy bị sờ cái đuôi thực thoải mái. Chính là trên đầu tiểu giác đều mau ức chế không được. Tô tê dại ma, cái loại cảm giác này xuất phát từ nội tâm cào phổi giống nhau. Thích vô cùng, về sau, sẽ có thật dài một đoạn thời gian không thể nhìn thấy cái này ngu ngốc. Cái này ngu ngốc sinh bệnh cũng không có cái đuôi sờ soạng. Không biết có thể hay không khóc, hắn lại lặp lại một lần. Thanh âm rất thấp, ta phải về Obuola một đoạn thời gian, kia đều không trở lại xem ta sao. Nam hài nhìn nàng một cái, nữ hài ôm bánh quy hộp, trong suốt mắt to nhìn hắn. Hắn thanh âm càng là thấp xuống, có vài phần khổ sở bộ dáng, hẳn là có thể trở về xem ngươi. Nhưng là về sau liền không thể mỗi ngày mang theo ngươi về nhà, nàng như vậy bồn. Về sau bị người khi dễ làm sao bây giờ? Thật là quá ngu ngốc, nếu là không có hắn, cũng không biết sẽ thế nào. Người khác cấp đường liền thu, người khác cùng nàng hảo hảo nói chuyện, nàng liền sẽ bị bắt cóc, lại còn có lộ si, đều không quen biết lộ cũng không biết vì cái gì. Khương Duy Dương càng nghĩ càng giận. Không biết ở khí chút cái gì, hắn vốn dĩ muốn dùng lực vỗ vỗ nàng đầu, tay nhỏ ngừng ở giữa không trung, ở nữ hài thuần hắc trong mắt, tay ngừng ở giữa không trung, lại sờ soạng qua đi, dắt lấy nàng, cùng nàng sóng vai ngồi ở tiểu thảm thượng, ngoài cửa sổ tà dương chiếu tiến vào, trên người đều ấm rào rạt, bọn họ cùng nhau ngồi một hồi lâu, bọn họ giống như vẫn luôn đều ở bên nhau. Từ sinh ra lúc sau, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, chẳng sợ có đôi khi nàng sinh bệnh muốn nằm viện, hắn cũng sẽ cùng qua đi cùng đi bồi nàng, Tiểu Trúc không thể mang theo ta cùng đi sao? Rốt cuộc phải biết rằng hắn có phải hay không ngoại tinh nhân? Chỉ cần nhìn thấy trong truyền thuyết Obuola tinh cầu là có thể biết hết thầy. Rốt cuộc Hứa Hủ hiện tại cũng không rõ lắm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia sao lại có thể mang ngươi qua đi? Tiểu nam hài mãnh lắc đầu, tuy rằng khổ sở nhưng là thái độ đi ngoài dự đoán kiên quyết. Ta hồi Obuola tinh cầu chính là bởi vì muốn đánh giặc. Nếu là đem ngươi mang đi qua, ngươi bị thương làm sao bây giờ? Đến lúc đó thương đến ngươi, ta liền không cần cưới một cái lại bổn lại không xinh đẹp vương phi, nữ hài cười hai tiếng. Trên mặt có nho nhỏ hai cái má lúm đồng tiền, đáng yêu đến làm người muốn đi chọc hai hạ, Tiểu Trúc gạt người, ta mới không gạt người. Nam hài hư hư hai tiếng, đem bánh quy nhỏ hộp thu lại đây, mở ra hộp, ăn xong rồi sô-cô-la bánh quy nhỏ, sô-cô-la vị ở trong miệng nhộn nhạo mở ra, vẻ mặt của hắn nháy mắt cao hứng lên, ta về sau chính là muốn trở thành Obuola tinh cầu quốc vương người. Ngươi về sau nếu là không xinh đẹp, ta liền, hắn vắt hết óc mà suy nghĩ nửa ngày, sau đó ánh mắt sáng lên, ta liền đem ngươi hiu, cưới xinh đẹp, đứa nhỏ này, thực sự có làm cha nam thiên phú a. Đáng tiếc hắn gặp được chính là chủ bá cha lên lợi hại hơn, tiểu nữ hài một chút sợ hãi bộ dáng đều không có. Nghe được lời này ngược lại tươi cười càng thêm sán lạn. Như là trả thù nói chung nói, về sau tiểu trúc nếu là lớn lên khó coi, ta cũng không cần tiểu trúc, ngươi dám, ngoặc kép, hết chương.